Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, chương 052, Bảo Bối. Thường Uy không nghĩ đến này một chuyến huyết lan lữ trình gặp có ở ngoài dự liệu thu hoạch lớn. Lại như một cái nước Mỹ kẻ ngu si nói câu nói kia. Nhân sinh lại như sô-cô-la, rất ngọt. Hài lòng Thường Uy ở độn trước khi đi. Lương Tâm phát hiện, hắn gọt đi khối phiến đá. Ở trên phiến đá lưu lại chính mình một đạo quyền ý. Lấy đó cảm tạ, nếu như một ngày nào đó có người cầm khối này phiến đá tìm tới hắn. Hắn gặp dành cho người kia một loại nào đó tặng lại. Hành vi như vậy đối với tu đạo sĩ tới nói đặc biệt bình thường. Chỉ cần không phải tà đạo ma môn tuyệt diệt nhân tính ra hỏa. Chính tông tu đạo sĩ thường thường đều rất coi trọng cái này. Đệ nhất làm việc không làm tuyệt. Tỉ như phát hiện một mảnh linh dược. Hái một nửa lưu một nửa đương nhiên nếu như chỉ có một cây liền coi là chuyện khác. Đệ nhị chú ý bồi thường. Được cái gì, liền phải trả cái gì. Từ thiên địa cướp lấy. Đến một cái nào đó cảnh giới liền muốn trả lại thiên địa. Từ người khác chỗ ấy được. Nếu như là giao dịch, công khai yết giá thì lại không nói. Nếu như không phải, vậy sẽ phải nghĩ cách trả lại. Này hai viên bảo châu, hay là người vứt bỏ, nhưng Thường Uy lấy đi. Phải thừa cái này tình, lưu khối tiếp theo ấn quyền ý phiến đá. Làm vì là tín vật của chính mình, cũng coi như là Thường Uy lưu lại bồi thường chứng minh. Độn ra dưới nền đất. Thường Uy đem đồi đất trên huyết lan ngay cả rễ lấy đi 10 cây. Chính như hắn nói như vậy, hắn chỉ cần 10 cây, đồng thời cũng thuận lợi đem Sơn Quân, Mãng Mẫu cùng nhau thu rồi. Loại này ở tinh khiết tinh nguyên sự sống thai nghén dưới sản sinh biến dị tiến hóa sinh vật. Có phát triển thành linh thú hoặc là yêu tiềm lực, chính như con kia Black Widow con nhện, có nhất định giá trị. Không thể bỏ qua, cho tới chuyện tiếp theo. Thường Uy liền mặc kệ, ba người kia người siêu phàm cũng được. Thường Uy ra tiền thuê đến lính đánh thuê cũng được. Theo bọn họ liền, nửa giờ sau, Thường Uy trở lại ăn thịt người bộ lạc. Khoảng cách hắn rời đi, mới hơn một giờ một điểm. Lửa trại còn thiêu đốt, nhưng cần gấp thêm củi. Thường Uy thêm mấy cái đầu gỗ. Cùng y nằm xuống, đồng thời giải trừ trước đối với tất cả mọi người triển khai thủ đoạn. Cũng thu hồi ở lại chỗ này kinh sợ dã thú đạo kia quyền ý. Làm người mê man ngủ không tỉnh thủ đoạn tuy rằng giải trừ. Nhưng đoàn người vẫn cứ ngủ một giấc ngủ thẳng đại hừng đông mới tỉnh lại. Bruce cùng Bill hầu như trong cùng một lúc tỉnh lại. Hai người vươn mình bò lên, thấy đống lửa thành tro. Bốn phía một mảnh thanh tịch, hai người liếc mắt nhìn nhau, lộ ra một vệt nghĩ mà sợ vẻ. Đêm qua làm sao ngủ đến nặng như vậy? Bruce không rõ, theo lý thuyết ở trong môi trường này ta đi ngủ đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Bill gật đầu, hay là quá mệt mỏi. Cũng may không có chuyện gì. Bruce rất tán thành, cũng may không có chuyện gì. Tiếp theo Thường Uy cũng tỉnh lại, hắn bò lên chậm rãi xoay người. Không khí không sai, Brooke cười khổ, Thường, ngươi tâm thật to lớn. Thường Uy nhún vai, nếu không thì đây, ta cảm thấy thiếu điểm buồn phiền, thiếu muốn điểm sự, dễ dàng. Hai người đối thoại, người khác từng cái bị thức tỉnh, nghe Bill nói đêm qua ngủ đến quá sâu. Đều lộ ra một điểm nghĩ mà sợ vẻ. Vui mừng với không có dã thú mơ ước, bằng không hậu quả khó liệu. Tiếp theo Hắc Nam Jordan cùng Jack bác sĩ liền trách la hét muốn lập tức đi tìm huyết lan. Nói đúng không có thể trì hoãn thời gian. Lập tức lại nháo lên. Sam tối làm ầm ĩ, nàng nói cái gì cũng không muốn tiếp tục thâm nhập sâu rừng mưa. Gale cũng có ý lui. Còn Bill cùng Bruce, cái kia càng là như vậy. Bọn họ rất rõ ràng. Nơi này có người siêu phàm tung tích. sự tình phiền phức trình độ liền không phải bọn họ có thể giải quyết. Tốt nhất là rời đi. Náo loạn một lát, Hắc Nam Jordan cùng Jack thấy thuyết phục không được người khác. Uy hiếp lại không được. Không thể làm gì bên dưới. Chỉ hai người bọn họ cắn răng hướng về sâu trong rừng mưa mà đi. Vệ tinh điện thoại ở Jordan trong tay. Chỉ có hắn có thể liên hệ lính đánh thuê. Sam một mặt ủ rũ. Chúng ta làm sao trở lại? Nói thì nói như thế. Nhưng muốn cho nàng đuổi theo Jordan cùng Jack, nàng là kiên quyết sẽ không đồng ý. Lúc này, Thường Uy trong túi đeo lưng tiếng chuông reo lên. Thường Uy ha ha cười vội vã mở ra ba lô, lấy ra một cái vệ tinh điện thoại. Chuyển được nói rồi vài câu, liền phấn chấn vô cùng đối với hắn người nói. Ta lính đánh thuê nói cho ta, bọn họ đã hoàn thành mục tiêu, nhiều nhất nửa giờ. Bọn họ máy bay trực thăng gặp đi qua nơi này. Gale một bên nói, người vừa nãy vẫn không lên tiếng tỏ thái độ, chính là đang đợi lính đánh thuê điện thoại. Người cũng thuê lính đánh thuê. Thường Uy trung thực cười cợt. Đúng đấy, Bruce cười lớn một tiếng. Quá tốt rồi, boss, giá cao dùng được, hơn 1 triệu a vậy cũng là. Thường Uy hàm hậu cười nói, ta chính là muốn chờ tin tức về bọn họ. Thường Uy lính đánh thuê tin tức làm người phấn chấn. Quét qua trước mù mịt cùng khổ não. Còn mới vừa rời đi Jordan cùng Jack. Hiện tại cũng đã bị đã quên. Còn có nửa giờ, mọi người thu thập ra một mảnh đất trống. Thuận tiện máy bay trực thăng lên xuống. Không lâu, máy bay trực thăng ong ong từ xa đến gần. Bruce cầm lấy súng chiếu thiên nã một phát súng. Một lát sau, hai chiếc máy bay trực thăng đi tới nơi này, mảnh bầu trời đã xoay quanh một trận. Nhìn thấy đứng ở trên đất trống Thường Uy mọi người, tiếp theo liền bay xuống. Máy bay trực thăng cánh quạt chuyển động, nhấc lên từng trận cuồng phong, thổi mắt người đều không mở ra được. Mãi đến tận ngừng ồn, từ trên phi cơ trực thăng nhảy xuống hai người. Cầm đầu một cái là cái tráng hán da trắng, thân hình cao lớn, biểu hiện dũng mãnh. Hắn nhìn lướt qua, nói, ai là cố chủ? Thường Uy trung thực đi ra, ta chính là, đại hán gật gật đầu. Thường Uy Thường tiên sinh, không sai. Thường Uy giơ nâng vệ tinh điện thoại nói, đại hán hướng về người bên cạnh vẫy vẫy tay, người kia ném cho hắn một cái ba lô. Đây là nhiệm vụ mục tiêu. Huyết lan, hắn mở ra ba lô, lộ ra huyết lan cây, lập tức dẫn tới tất cả mọi người hiếu kỳ quan sát. Thường Uy tiếp nhận ba lô, giơ ngón tay cái lên. Các người thật là lợi hại. Đại hán nhếch miệng nở nụ cười. Đương nhiên, cái kia tiền thuê, Bruce đi ra, Hắc đồng nghiệp, nơi này là rừng rậm nơi sâu xa. Có thể không có cách nào ở trên Internet xác nhận nhiệm vụ hoàn thành. Đại hán cười cợt, vậy thì đi thôi. Đoàn người cấp tốc leo lên máy bay trực thăng. Cánh quạt một lần nữa ong ong. Máy bay trực thăng lên không, dường như trôi nổi ở hải dương màu xanh lục bên trong thuyền. Chậm rãi hướng về rừng mưa ở ngoài chạy tới. Máy bay trực thăng thẳng thắn, chỉ dùng 5 tiếng. Liền ở Pontianak vùng ngoại ô một cái nào đó tư nhân bãi đậu máy bay hạ xuống. Lúc này, Thường Uy ngay ở trên Internet xác nhận thuê nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Cũng đem tiền đặt cọc ở ngoài tiền thuê toàn bộ đánh cho người đại lý. Không hề có một chút do dự. Cái kia lính đánh thuê đại hán cười híp mắt. Tâm tình xem ra tốt vô cùng. Tiền thuận lợi tới tay. Đội viên tuy rằng có bị thương, nhưng không ai tử vong. Này đã là viên mãn không thể lại viên mãn chuyện. Hắn cười nói, ngươi là ta đã thấy tối hùng hồn thoải mái nhất nhanh cố chủ. Hắn còn đưa cho Thường Uy một cái phương thức liên lạc, ta tên Frank. Nếu như Thường tiên sinh lần sau còn có yêu cầu, xin mời trực tiếp liên hệ ta. Bruce cũng nhận được Thường Uy một tờ chi phiếu. Dòng giã 5 vạn đô la Mỹ. Hắn hôn một cái, nói, Frank đúng không? ta đã nói với ngươi, thường tuyệt đối là tốt nhất tối hùng hồn cố chủ. Ngươi xem, 5 vạn, ta chỉ với hắn đi tới nửa đường. Hắn thực sự là quá tốt rồi. Bill cũng bắt được chi phiếu. Trước nói tốt 10 vạn, vậy thì là 10 vạn. Trước thanh toán 2 vạn, hiện tại còn lại 8 vạn nhất phần cũng không kém. Bill có chút ngượng ngùng. Xin lỗi, ta không thể mang ngươi tự mình tìm tới Huyết Lan. Thường uy khoát tay áo một cái. Nhưng ta vẫn phải là đến Huyết Lan. Không phải sao? Frank dựng thẳng lên ngón cái. Bạn tốt, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.